Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 641, anh không ngại nhưng tôi để ý. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu, nháy mắt lại trấn trụ một đám nhân viên húc giật bên cạnh. Cố Thanh Thanh kết hôn. Không phải cô rất trẻ tuổi ư? Cũng trước nay chưa từng nghe cô nói qua chồng của cô a, đặc biệt là Trương Dư Hi. Cảm thấy đầu óc chính mình không đủ dùng, Cố Thanh Thanh kết hôn còn đi làm tiểu tam của Lãnh Tư Thành. Này, quan hệ này cũng quá hỗn loạn đi. Không nghĩ tới. Lâm Chu giật đối diện còn gật đầu. Đúng vậy, tôi biết cô ấy từng kết hôn. Anh ta dùng chính là từng kết hôn, ý tứ kia là cũng có khả năng là ly dị hoặc trong trạng thái chuẩn bị ly dị. Rồi sau đó, anh ta còn bổ sung một câu. Tôi biết cô trôi qua không tốt. Tôi cũng biết, chồng của cô ấy tựa hồ bên ngoài trêu hoa chọc cỏ. Cô ấy có tâm làm thủ tục ly hôn với chồng cô ấy. Tôi ở nước ngoài từ nhỏ, đã chịu chính là giáo dục phương Tây. Tôi sẽ không để ý, Cố Thanh Thanh kết hôn. Chồng Cố Thanh Thanh không chung thủy. Cố Thanh Thanh chuẩn bị ly hôn. Lâm Chu giật chuẩn bị tiếp bàn. Lượng tin tức thật lớn. Anh không ngại nhưng tôi để ý, nháy mắt ánh mắt Lãnh Tư Thành sắc bén lên. Còn chưa nói chuyện, Cố Thanh Thanh liền lắc đầu. Rồi sau đó nhét hoa vào trong lòng ngực Lâm Chu giật. Thực xin lỗi, tôi không thể tiếp nhận anh. Cô chỉ xem Lâm Chu giật là cấp trên. Làm bạn bè, làm đồng nghiệp, trước nay không nghĩ tới có nơi nào thân cận với anh. Lâm Chu giật bị cự tuyệt, cũng không có thất vọng và thương tâm. Chỉ là khẽ nhíu mày. Trên mặt tựa hồ có chút mất mát. Chỉ là mất mát này cũng thực mau biến mất. Anh cười cười tiêu sái. Không quan hệ, tôi sẽ chờ sau khi em ly hôn. Chính thức theo đuổi em. Hiện tại em không tiếp nhận ý tốt của tôi. Tôi cũng không ngại. Ngược lại, tôi sẽ càng thêm quý trọng em. Cũng càng coi trọng tình cảm của tôi đối với em. Anh họ, anh nói đúng không? Lâm Chu giật nói. Còn cố ý nhìn thoáng qua Lãnh Tư Thành. Như là phải chứng thực với anh. Cố Thanh Thanh thiếu chút nữa muốn hộc máu. Không chỉ có cô muốn hộc máu. Lãnh Tư Thành bên cạnh cũng ánh mắt càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng phẫn nộ, thậm chí hận không thể lập tức tiến lên đánh anh ta một quyền. Cách chương